Chỉ cần vài ngày thôi cũng đủ chèn tôi tới chết rồi. Một tuần, Tống Hân Nghiên nhìn bọn họ, nói, nếu như trong vòng một tuần tôi không giải quyết được, không cần mọi người tới tìm, tự tôi sẽ tới phòng tài chính và phòng pháp vụ để bồi thường theo hợp đồng. Một tuần là khoảng thời gian khách hàng có thể chấp nhận được, cũng là giới hạn tốt nhất để xử lý chuyện cấp bách. Nếu như qua một tuần mà chuyện này vẫn còn chưa có tiến triển, sau này chỉ càng khó khăn hơn. Tất cả mọi người đều lăn lộn trên thương trường đã lâu, ai cũng không muốn huyên náo đến mức quá khó coi. Chuyện vừa hoàn thành, chấm chấm chấm chấm chấm. 1. Ngôn tình, sống chung. 2. Gục trước dịu dàng. 3. Chồng cũ cuồng bạo thế này sao? 4. Em nghe thấy được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dù tình nguyện hay không thì vẫn phải miễn cưỡng đồng ý, văn phòng lại yên tĩnh trở lại. Tống Hân Nghiên như bị rút sạch dưỡng khí, mệt mỏi rã rời ngồi trên ghế. Sau khi tiễn người ra về xong, Tô Diễm An cũng cầm cái iPad quay trở lại, muốn nói nhưng lại ngại không dám mở lời. Giờ đã không còn chuyện gì tồi tệ hơn nữa rồi. Có chuyện gì thì nói luôn đi. Tống Hân Nghiên nhẹ giọng nói. Lại có thêm hot search nữa rồi. Tống Hân Nghiên xoa xoa huyệt thái dương đang co giật mạnh. Cô cầm điện thoại lên nhanh chóng tìm tới mục hot search. Tống Hân Nghiên lên tiếng. Kịch bản tẩy trắng quen thuộc của loại gái đều. Nguyên nhân là trên Facebook có xuất hiện hai đoạn ghi âm. Chính là hai đoạn ghi âm mà Khương Thu Mộc gửi cho Cố Vũ Tùng. Ý định ban đầu của đoạn ghi âm xuất hiện là có ý tốt. Giải thích rằng từ đầu tới cuối cô chỉ yêu mỗi Tưởng Tử Hàn. Nhân vật nữ bên trong đoạn video quay ở khách sạn đó không phải cô. Còn bức ảnh chụp ở bệnh viện thì là có người đã cố ý nói dối úp sọt cư dân mạng. Tấm ảnh chụp bị cắt góc. Ở bên ngoài ống kính của máy ảnh vẫn còn có bệnh nhân ở ngay đó. Có người đang lợi dụng dư luận mà công kích Tống Hân Nghiên. Nếu như hai đoạn ghi âm này xuất hiện vào ngay lúc đầu, mọi người có thể sẽ còn tin tưởng. Nhưng hai đoạn ghi âm này lại qua đi vài ngày mới tung ra. Không cần người khác dẫn dắt thì dư luận cũng đã nghiêng về phía đối lập. Thật không biết xấu hổ. Thật sự tưởng rằng mọi người đều là người ngu hết à, tùy tiện tung ra hai đoạn ghi âm để tẩy trắng. Ha ha, muốn cứu vớt lại sau khi sự việc đã vỡ lẽ. Như này cũng quá hời hợt rồi đó. Thất vọng vô cùng tận. Tận cùng của sự đê hèn. Loại người không biết nhục nhã. Quả nhiên là không ai sánh bằng. Hoàn toàn không có một ai tin tưởng. Dưới phần bình luận là một trời mắng chửi. Lời lẽ thô tục gì cũng có. Tống Hân Nghiên lẳng lặng tắt Facebook đi. Cất điện thoại vào rồi bất lực dựa vào lưng ghế. Nhắm mắt không nói một câu. Chẳng có gì phải uất ức cả. Tống Hân Nghiên, đây là những gì mày nợ Tưởng Tử Hàn. Chỉ là, Tưởng Tử Hàn à, kết quả như này. Anh vừa lòng rồi chứ? Tô Diễm An thấy thế lại không dám quấy rầy cô thêm nữa. Chỉ rón rén lùi ra. Khương Thu Mộc mặt đầy mồ hôi sồng sộc vọt thẳng vào. Luống cuống nói. Nghiên à, xin lỗi. Xin lỗi cậu nhé. Tớ gửi hai đoạn ghi âm đó vốn dĩ là muốn giải thích thay cho cậu. Tiện thể nói sự thật cho Tưởng Tử Hàn biết. Không ngờ lại chữa lợn lành thành lợn què. Khiến mọi chuyện xảy ra như này. Tống Hân Nghiên mở mắt ra. Bình tĩnh lắc đầu nói. Không sao đâu. Không có gì thê thảm bằng việc tớ đã đánh mất anh ấy cả. Bão giông muốn tới thì cứ để nó mãnh liệt hơn chút nữa đi. Xem tớ có lùi bước hay không. Khương Thu Mộc áy náy đến đau lòng. Tự tát mình một cái thật mạnh. Thứ như mày không được tích sự. Chỉ thấy ăn hại thôi. Cô ấy ném túi sách lên ghế sofa. Được rồi. Bắt đầu từ bây giờ, cho dù cậu có phải đối mặt với thứ gì đi nữa, chị đây đều sẽ gánh vác cùng với cưng. Cô ấy muốn bắt đầu từ đây trở về sau, mình sẽ theo sát Hân Nghiên không rời một tấc. Câu lạc bộ đánh gôn. Dạ Vũ Đình cầm gậy đánh gôn, vọng nhìn về phía lỗ gôn ở phương xa. Gậy vung lên một cái, trái cầu trên đất trực tiếp bay lên rơi vào tổng lỗ. Lệ Anh Vũ kẹp nách cây gậy đánh gôn, vừa vỗ tay vừa nói. Ở bên ngoài đang ầm ĩ đến long trời lở đất,